Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, Trấn Kinh Thiên Kiêu bán hàng đa cấp thần công. Một cánh tay, 400.000 cân, cái này đối với một cái 12 tuổi khổng tước tới nói. Tuyệt đối là vĩnh hằng, cùng với làm cho người không cách nào tin tưởng thần thoại. Ở cái thế giới này, cho dù là chư mạch thuần huyết con non, tại cái này tuổi tác truy cầu, cũng bất quá là một cánh tay hất lên 100.000 cân mà thôi. Dù cho là mấy cái kia lấy nhục thân lực lượng lấy xưng chủng tộc, cũng sẽ không vượt qua 150.000 cân, mà Tần Trường Phong lại tại 12 tuổi đạt đến 400.000 cân, có thể xưng tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Trên trời dưới đất chúng sinh đều kinh hãi, cái này danh xưng trời sinh thần thánh tiểu khổng tước, giờ phút này triệt để chính danh, chẳng những trở thành mọi người trong mắt nhân gian đại hung tồn tại, càng là trực tiếp tiến vào đương thời đứng đầu nhất trẻ tuổi chí tôn liệt kê. Hơn nữa, ngươi muốn thế nào? Hỏa Kim Đằng Nhất ánh mắt lạnh thấu xương, trong lòng của hắn tự nhiên là hết sức không cam lòng. Hắn còn có thiên sinh chí tôn thuật chưa ra, lại bởi vì khinh địch nguyên nhân, không tới kịp phát huy liền bị trấn áp, hoặc là nói không ngờ tới Tần Trường Phong tại dạng này niên kỳ, liền có thể có được xé rách hư không thuấn di thủ đoạn. Cùng với bộc phát mạnh như thế hung hãn, một cánh tay 400.000 cân vô song cự lực, tăng thêm kia cán tựa hồ có thể khắc chế thần hỏa. Thần bí khó lường thanh lôi long thương, lại để hắn trong nháy mắt liền bị áp chế. Ngươi có nhận thua hay không? Đằng Nhất thần sắc lạnh lùng gật đầu. Một trận chiến này, thật sự là hắn là bại. Với hắn loại thân phận này người mà nói, không biết hung hăng càn quấy. Cho dù dứt bỏ chí tôn thuật không đề cập tới, hắn bị một cái 12 tuổi khổng tước bước đến như thế tình trạng, đã không còn gì để nói. Nhưng nếu Tần Trường Phong muốn thừa cơ giết hắn, đó chính là tất nhiên là lưỡng bại câu thương kết cục. Hắn tuyệt sẽ không khoanh tay chịu chết. Tần Trường Phong sắc mặt lặng lẽ, tiếp tục nói, đã thua, liền dù sao cũng nên cho bên thắng lưu lại điểm chiến lợi phẩm a. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Đằng Nhất bề ngoài cương nghị bất khuất, nội tâm lại có một tia hồi hộp, luôn cảm thấy trước mắt cái này hóa thân hình người tiểu khổng tước, căn bản không giống như là một cái 12 tuổi hài tử nên có tâm trí, mà là một cái cáo già ma đầu. Tần Trường Phong nâng lên hai ngón tay, dĩ nhiên nói, cho ta hai môn thần thông, ngươi Nhật Nguyệt Ấn cùng Hỏa Kim Bảo Bình Ấn. Không có khả năng, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Đằng Nhất sắc mặt đột nhiên lạnh, không chút do dự cự tuyệt. Tần Trường Phong hiển nhiên cũng đã sớm liệu đến phản ứng của hắn, không nóng không vội, bình chân như vậy nói ra, ta chuẩn bị sáng lập một tổ chức, tên là Vạn Tộc Liên Minh. Tổ chức này ý nghĩa chính là liên hợp có chí chi sĩ, giữ gìn tam thiên giới cùng bình ổn định, bảo hộ tam thiên giới hết thảy tộc quần lợi ích, nhất trí hướng bên ngoài, vì ta giới hậu bối tử tôn mở cương khuếch trương đất, tranh thủ rộng lớn hơn không gian sinh tồn. Mà ngươi cái này hai môn thần thông chính là vào minh phí. Lời nói này đi ra, đơn giản để cho người không biết nên khóc hay cười. Đầu tiên, Vạn Tộc Liên Minh tư tưởng là tốt, tam thiên giới nhất trí hướng bên ngoài, đem bên trong mâu thuẫn chuyển di vì ngoại bộ mâu thuẫn, hướng quay chung quanh 3.000 châu mà tồn tại cửu thiên thập địa tranh đoạt tài nguyên. Nghe lên xác thực phi thường mỹ hảo, nhưng vấn đề ở chỗ vạn tộc ở giữa bên trong mâu thuẫn căn bản là không cách nào giải quyết. Dù cho là chí tôn cũng làm không được. Huống chi, loại lời này cũng không nên từ một cái 12 tuổi tiểu khổng tước trong miệng nói ra. Cho dù hắn đã tại thế nhân nhìn chăm chú phía dưới, đã chứng minh chính mình tuyệt đại phi phàm, tương lai nhất định là một phương hùng chủ, Thứ yếu, ngươi muốn thành lập vạn tộc liên minh thì cũng thôi đi. Vì cái gì còn có vào minh phí? Hơn nữa còn là hai môn vô thượng bảo thuật. Kim Hỏa Đằng nhất hướng Tần Trường Phong lộ ra một cái ngươi nhìn ta giống ngu xuẩn sao biểu lộ. Thản nhiên nói, xin hỏi ngươi vạn tộc liên minh, đã có mấy cái chủng tộc, mấy người gia nhập, tạm thời cũng chỉ có ta một cái. Tần Trường Phong thiếu niên thân thể, hơi có vẻ non nớt trên khuôn mặt lộ ra ngại ngùng chi sắc. Nhưng tùy theo liền nghiêm mặt, chân thành nói, nhưng nguyên nhân chính là mới lập, cho nên mới là ngươi tốt nhất gia nhập thời cơ. Ngươi ngẫm lại xem, hiện tại gia nhập, ngươi là xếp hạng thứ hai người sáng lập, đến tương lai liên minh làm lớn, ngươi chính là đỉnh cấp cự đầu một trong. Nếu như chờ đến ta đã đem liên minh phát triển lớn mạnh, ngươi lại thêm vào, nhiều nhất cũng bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi. Đến lúc đó đừng nói hai môn bảo thuật, coi như dâng lên 17 đến 18 nói, cũng có được không được nhiều cao địa vị. Lời này Tần Trường Phong đều là hạ giọng, như xì xào bàn tán nói ra được. Phụ cận quan chiến người chỉ gặp bọn họ hai người lạnh lùng rằng co, giống như đang tiến hành một loại khác phương diện không tiếng động tranh phong. Cho nên thở mạnh cũng không dám, lẳng lặng chờ đợi. Không phải ta tự coi nhẹ mình, mặc dù ngươi ta đều có thể xưng thế hệ này vô địch chi tôn, nhưng nghĩ muốn đưa ngươi nói tới liên minh biến thành sự thật còn quá xa vời. Chờ ngươi ta đều đạp vào kia vô thượng chí tôn cảnh giới còn tạm được. Đằng nhất nội tâm kỳ thật mười phần im lặng, chỉ cảm thấy cái này khổng tước tộc tuyệt đại thiếu niên tư duy thật sự là kỳ lạ. Nếu là người bình thường dám dạng này cùng hắn hồ ngôn loạn ngữ, sớm đã bị hắn một trưởng vỗ bay. Nhưng vị này khổng tước tộc vô song đời thứ nhất thực lực, lại thắng được tôn trọng của hắn, cho nên nguyện ý cùng hắn nhiều lời vài câu. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu hơn là Tần Trường Phong hiện tại một cây long thương đặt ở trên vai, tùy thời đều có thể đánh nát hắn nửa người. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn còn không muốn đi cá chết lưới rách một bước cuối cùng. Nghe được đằng nhất nghi hoặc, Tần Trường Phong dùng long thương vỗ vỗ bờ vai của hắn, để hắn bắp thịt trên mặt hung hăng co quắp mấy lần về sau, lại thân mật xưng hô hắn là lão đằng. Nói ra, lão đằng, ngươi phải hiểu được, thế giới này là những cái kia thế hệ trước cự đầu, cũng là tất cả chúng ta, nhưng cuối cùng, nó là thuộc về người tuổi trẻ. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ chúng ta chỉ cần thu phục tam thiên giới trẻ tuổi người, tương lai liền nhất định có thể chấp trưởng tam thiên giới, thực hiện liên minh giáo nghĩa. Vì thế, ta nghèo nghĩ khổ tưởng, lo lắng hết lòng 12 năm, rốt cục nghĩ ra một cái trong khoảng thời gian ngắn, nhanh chóng đem liên minh lớn mạnh biện pháp. Biện pháp gì? Đằng nhất máy móc trả lời. Hắn trên thực tế chỉ là tại hoàn thành nhiệm vụ đi một cái quá trình. Trong lòng nghĩ là để ý nghĩ này kỳ hoa tiểu khổng tước sớm một chút toàn bộ nói xong, cũng sớm một chút kết thúc trận này không biết mùi vị đối thoại. Lúc này, Tần Trường Phong yếu ớt cười một tiếng, đem chính mình chuẩn bị xong đại sát khí, êm tai nói, ta biện pháp này chủ yếu về hiện tại khoáng cổ tuyệt kim vào minh phương thức. Trên nguyên tắc, chúng ta không tiếp thụ người xa lạ trực tiếp nhập hội xin. Nhất định phải có lão thành viên giới thiệu mới được. Huyết mạch chí thân, đồng tộc, bằng hữu, đồng môn, thậm chí là hàng xóm chiến hữu đều có thể. Tóm lại chính là nhất định phải có người giới thiệu. Đồng thời, mỗi một cái vào minh thành viên, nhất định phải lên giao nhất định đồ vật, có thể là tinh bích, cũng có thể là thần thông, hoặc là linh dược bảo liệu chờ. Dựa theo quy định, thành viên chia làm 1, 2, 3, 4 cấp 5, mỗi làm một cái thành viên mới gia nhập, nộp lên bảo vật đều từ phía trên mấy cấp thành viên chia đều. Nói cách khác, nếu như ngươi dùng 1.000 tinh bích vào minh trở thành một cái cấp 2 thành viên, cũng chỉ cần mời hai cái cấp 3 thành viên gia nhập liền có thể hồi vốn. Sau đó cấp 3 thành viên tuyển nhận thành viên chỗ giao vào minh phí. Cũng sẽ có một bộ phận từ ngươi đạt được. Dạng này quả cầu tuyết phía dưới. Thu hoạch của ngươi đem so với bất kỳ một cái nào đại tộc cùng đại giáo đều muốn kinh khủng. Ai có thể không động tâm? Kể từ đó, người người đều tranh nhau mời thân bằng hảo hữu hết thảy quen biết người gia nhập. Đến lúc đó chỉ sợ không chỉ người tuổi trẻ. Rất nhiều thế hệ trước đều sẽ thành chúng ta vạn tộc minh thành viên. Đến lúc đó trở thành tam thiên giới thế lực tối cường. Còn không phải nước chảy thành sông. Tần Trường Phong lời nói xong. Đằng nhất vị này nhất đại thiên kiêu triệt để lâm vào không gì so sánh nổi trong lúc khiếp sợ. Ngơ ngác nhìn qua hắn. Vừa có một loại kinh vi thiên nhân chấn động. Lại có một loại nhìn thấy ác ma sợ hãi. Bán hàng đa cấp loại vật này. Ở cái thế giới này lần thứ nhất vẻn vẹn lấy ngôn ngữ tình thế xuất hiện. Liền để vị này thượng giới trẻ tuổi thiên kiêu lâm vào một loại hỗn độn mê loạn trạng thái. Chỉ cảm thấy Tần Trường Phong nói đồ vật mặc dù mới nghe qua hoang đường không bị trói buộc. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, lại phát hiện khả thi thật khá cao. Chỉ cần hoàn thiện chi tiết, một loại quét sạch tam thiên giới kinh khủng tinh thần độc dược. Chỉ sợ thật liền muốn xuất hiện. Hắn cơ hồ bản năng nói ra. Ngươi lại cẩn thận nói một chút. Kỳ thật, Tần Trường Phong nói với Hỏa Kim Đằng nhất nhiều như vậy. Cũng chỉ là ý tưởng đột phát muốn thử xem hiệu quả mà thôi. Hắn chân chính muốn đem ý nghĩ này thay đổi áp dụng địa phương. Là hạ giới, chủ não cho hắn giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến. Là thống nhất hạ giới bát vực. Trở ngại lớn nhất chính là thượng giới các giáo cùng thế lực lớn lưu tại hạ giới đạo thống. Tần Trường Phong xem chừng nếu như trước dùng bán hàng đa cấp phương thức đem những cái kia thực. Lực trung đề cấp đệ tử toàn bộ tẩy não một lần. Trở thành tổ chức thành viên. Đến lúc đó gặp phải lực càn khẳng định phải không lớn lắm. Tuy nói thế giới này thực lực tuyệt không phải cầu có thể tưởng tượng. Nhưng trên bản chất. Chỉ cần có dục vọng tồn tại, loại độc này lựu lớn mạnh phương thức, liền vĩnh viễn có truyền bá ốc đất. Người ý nghĩ rất lớn mật, rất không thể tưởng tượng, nhưng ta cũng không thể không thừa nhận. Hoàn toàn chính xác rất mê người, có tương đối lớn áp dụng không gian cùng khả năng thành công. Nhưng là, Hỏa Kim Đằng nhất trầm tư hồi lâu, rốt cục mở miệng, từ ngôn ngữ có thể biết được. Hắn rõ ràng đã có một tia tâm động, hoặc là nói chí ít có một chút khen ngợi. Bất quá ngay sau đó hắn lời nói xoay chuyển, nói, nhưng người để cho ta tựa như giao ra hai đạo bảo thuật vẫn như cũ không có khả năng. Thế sự, không tuyệt đối, lời nói đừng bảo là chết nha. Tần Trường Phong trực tiếp xen lời hắn, thí dụ như ta không muốn ngươi hoàn chỉnh bảo thuật. Chỉ cần một bộ phận không trọn vẹn áo nghĩa, thí dụ như ta dùng tự thân bảo thuật cùng ngươi trao đổi. Lại thí dụ như ngươi phải biết hiện tại ngươi là thịt cá. Ta vì giao thớt, cuối cùng, Tần Trường Phong dùng tự thân không trọn vẹn ngũ hành bất diệt công. Trao đổi đến rồi đằng nhất không trọn vẹn bảo bình ấn. Về phần ai thua thiệt ai kiếm, cũng chỉ có hai người trong lòng mình rõ ràng. Mà đằng nhất, cũng bởi vậy trở thành vạn tộc minh cái thứ hai thành viên chính thức. Trên thực tế hắn chẳng qua là ôm lấy không có gì đáng kể tâm thái đáp ứng. Tốt nhanh chóng thoát khỏi Tần Trường Phong dây dưa mà thôi. Bởi vì cứ việc dựa theo Tần Trường Phong suy nghĩ, vạn tộc minh phát triển tiền cảnh nhìn như rất lớn, nhưng làm trẻ tuổi chí tôn, hắn cũng không nhất định muốn tự thân tham dự. Hoàn toàn có thể phái một người thay mặt gia nhập. Vậy mà lúc này nhưng không ai biết rõ. Tổ chức này tại ngày sau. Sẽ thành như thế nào một cái ngang qua hoàn mỹ. Già thiên hai cái kỷ nguyên tổ chức khủng bố. Có thể xưng xú danh rõ ràng. Không đúng. Là uy danh vạn cổ. Cùng đằng nhất đạt thành giao dịch. Đem hắn thả đi về sau. Tần Trường Phong đứng thẳng hư không. hướng tất cả mọi người lớn tiếng nói, ta sắp xuất thế, hành tẩu tam thiên giới, trong vòng 3 năm, chiến bại vạn tộc thiên kiêu, thần linh phía dưới, ta vì tôn, bất kỳ cái gì người không phục đều có thể khiêu chiến. Nhưng chiến bại giả nhất định phải dâng lên một môn đỉnh cấp thần thông bảo thuật. Nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.